Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, người vĩnh viễn chỉ có thể là ta tám, người đi à, người nhanh lên một chút đi, chậm ta nhưng sẽ không nhận nợ, không ngờ Lý Quả Hỉ hả. Căn bản là đương nàng là ở thối lắm, lập tức cười hi hi nói, hiện tại mau cút. Chậm một chút ta liền đánh chết ngươi, Đại Phi sợ đến liên tiếp lui về phía sau. Sau đó mới ở hai cung nữ nâng hạ dừng lại bước chân. Mỹ lệ trên mặt một trận thanh một trận bạch, phi thường phấn khích, ngươi, nàng chỉ về phía nàng không ngừng run rẩy, nửa ngày mới phun ra một chữ đến. Ngươi cái gì ngươi, nếu không cồn, nhìn ta đánh không chết ngươi, Lý Quả rất là kiêu ngạo. Hướng tiền một cất bước. Một tay chống nạnh, một tay chỉ nàng, đã bảo, nương nương, chúng ta đi nhanh đi. Nàng hình như muốn nổi điên, bên cạnh cung nữ nhìn thấy Lý Quả này phó bộ dáng. Không khỏi hoảng sợ, vội vàng hướng Đại Phi như vậy khuyên bảo. Đúng vậy, nương nương, vương bất ở đây, chúng ta hay là đi nơi khác tìm đi. Nàng điên rồi, một cái khác cung nữ cũng phụ họa nói. Không muốn cứ như vậy đem mệnh ném ở đây. Lúc này, ở Lý Quả phía sau, Chi Vũ, Lâm quản gia, Hoàng Nhi, Tiểu Nhân Nhi cùng với cả đám cung nữ thị vệ đang nhìn chằm chằm các nàng nhìn. Vẻ mặt không có ý tốt, hình như chỉ cần các nàng một đôi Lý Quả bất lợi. Bọn họ liền lập tức nhào lên đem các nàng cấp xé nát. Đại Phi tâm tình Lý đã ở sợ hãi. Nàng hiện tại tin lấy nữ nhân này hiện tại này phó người đàn bà tranh chua bộ dáng. Vương sao có thể lại ở chỗ này? Dự đoán vương vừa nhìn liền bị dọa chạy. Ngươi chờ, nàng trước khi đi còn không quên hù dọa Lý Quả một phiên. Dù sao chỉ cần nàng tìm được vương, nhất định sẽ thêm mắm thêm muối đem nữ nhân này làm ác trạng hảo hảo nói một phiên. Sau đó làm cho nàng ăn không hết đãi đi. Người yên tâm, ta đang chờ, Lý Quả khinh thường nhìn nàng, theo trong lỗ mũi lộ ra khí, đạo, Đại Phi oán hận chừng nàng cuối cùng hạ phát, sau đó mang theo hai cung nữ nhếch nhác theo trong biệt thự ly khai. Vội vàng đi tìm vương kể khổ cáo trạng, tiểu thư, làm sao bây giờ, nàng nếu như nói cho vương, vương sẽ tìm tiểu thư phiền phức, Hoàng Nhi đơn thuần nhất. Vừa thấy được Đại Phi đi rồi. Nàng lập tức lo lắng kéo Lý Quả, lo lắng sợ sệt, nói, Lý Quả lại vẻ mặt tự nhiên, căn bản là không để ở trong lòng, thấy nàng lo lắng như vậy, không khỏi cười, vỗ vỗ tay nàng, an ủi đạo, không có chuyện gì, muốn tới đỡ không được, chúng ta không sợ hắn, chúng ta cũng đã đi được xa như vậy, hẳn là muốn hỏi bọn hắn vì sao còn không buông tha chúng ta, đúng vậy. Vì sao còn không buông tha bọn họ, chỉ nghĩ yên tĩnh cuộc sống có lỗi sao? Xá quốc dung không dưới bọn họ, như vậy ở này thuộc về của nàng thế giới, ở nhân gian còn không được sao? Nàng cũng không tin, có độc giả nói trang web cũng không hỗn loạn, cũng không động kinh, thế nhưng chỗ này của ta lại biểu hiện không hơn, thậm chí ngay cả hậu trường cũng biểu hiện bất bước phát triển mới càng trương tiết. Chỉ cần các ngươi cảm thấy không có nhìn không thấy là được. Vậy ta ăn tâm ơ siêu ta nỗ lực càng đi. Hiện tại phát hiện tension con số là thật. Từng nói 50 vạn tự kết thúc. Hiện tại vừa nhìn mới 35 vạn không đến. Ta nghĩ vượng, đành phải tiếp tục phấn đấu. Hết chương.